Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228. Chương 228. Một cái có thể đánh đều không có. Canh thứ nhất, Chu Hiểu Phong cũng đi. Vừa tới liền đi. Khách sạn phục vụ viên nhìn xem cái này vừa định gian phòng lại lui đi người đại diện. Tựa như đang nhìn một cái thiểu năng. Người này là có bệnh vẫn là tới quấy rối. Chu Hiểu Phong cũng không quan tâm những chuyện đó. Trong đầu phảng phất lấp loạn thất bát tao đồ vật đồng dạng. Thậm chí đang ngồi lên rạng sáng sáng sớm chuyến bay. Bị hơi ấm chỗ vờn quanh về sau hắn như cũ cảm giác được lạnh lẽo. Hắn cũng không phải là một cái mê tín người. Thậm chí hắn vẫn luôn là kẻ vô thần. Nhưng là lần này hắn quả thật bị hù dọa. Hiểu Phong, ngươi ký phần này hợp đồng. Cơ bản bên trên là bán đứng chính mình. Người đại diện nhìn xong hợp đồng về sau nhìn lại Chu Hiểu Phong, phần này hợp đồng muốn được rất ác. Một ca khúc lại muốn Chu Hiểu Phong toàn bộ album tỷ lệ phần trăm trích phần trăm cái này thật sự. Là tại vòng tròn bên trong cũng là đầu một hỏng bét. Ta biết, ngươi vì cái gì không đợi ta tới bàn lại, Trần Tỳ. Đừng nói chuyện, ta nghĩ lẳng lặng, người đại diện phát hiện Chu Hiểu Phong cả người tựa như chúng ta là lạ. Tổng cộng cũng liền mấy giờ công phu, Chu Hiểu Phong nhìn lại như thế mất hồn mất vía. Chu Hiểu Phong tiến vào, viễn trình, giải trí đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Đại khái qua hồi lâu về sau, Chu Hiểu Phong cái này mới tỉnh hồn lại. Ngươi Trần Tỷ, ngươi tin tưởng thế giới này có thiên tài sao? Tin tưởng a, thế nào? Không phải, ta chỉ cũng không phải là loại thiên tài này. Không đúng, ta chỉ không phải loại kia chính là loại kia để ngươi cảm giác được sợ hãi thiên tài. Lưu Tỷ nghe không hiểu Chu Hiểu Phong đang nói cái gì. Nàng tự nhiên không biết Chu Hiểu Phong bị Lục Viễn cầm lấy guitar đột nhiên liền bắn lên đến bộ dáng dọa sợ, thậm chí ngay cả trải qua thời gian dài nhận biết thế giới quan đều nháy mắt sụp đổ. Tối nay chú định không ngủ. Chu Hiểu Phong rời đi về sau, Lục Viễn liền lên giường đi ngủ. Ngày thứ hai sớm bên trên, Lục Viễn đúng giờ tỉnh lại. Tỉnh lại về sau, Lục Viễn đột nhiên ý thức được mình tối hôm qua bên trên là một kiện tương đương chuyện hoang đường. Đặc biệt là vừa nghĩ tới Chu Hiểu Phong tại mình đàn xong, quật cường, về sau một bộ gặp quỷ bộ. Dáng về sau, liền thật sâu ảo não. Chu Hiểu Phong đoán chừng là bị mình dọa sợ. Mình kỳ thật hẳn là hơi ấp ủ một chút. Sau đó lại học những người khác bộ dáng viết ra. Không phải lời nói cái này qua hố cha đi. Hiện tại đoán chừng người ta đã đem mình xem như quái vật dương quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu. Vào Lục Viễn mặt bên trên, Vương Vĩ Tuyết hôm nay vẫn không có gọi Lục Viễn rời giường. Lục Viễn lắc đầu, không gọi mình rời giường mới bình thường được không nào? Rời giường, đánh răng, ăn cơm một mạch mà thành. Hôm nay ăn điểm tâm thời điểm Lục Viễn lẻ loi trơ trọi. Hắn phát hiện Vương Vĩ Tuyết cùng An Hiểu đều không có ở đây. Lục Viễn vô ý thức nhìn một chút bên cạnh đầu bậc thang. Lúc đầu bậc thang hẳn là đặt vào An Hiểu hành lý. Giờ phút này An Hiểu hành lý không thấy. Không thấy chỉ có một cái khả năng tính, đó chính là An Hiểu đi. Mà Vương Vĩ Tuyết thì hẳn là đưa An Hiểu rời đi. Trong chớp nhoáng này công ty đột nhiên trở nên trống rỗng, Ngụy Mập Mạp cùng Tiễn Trung hai người chạy tới đoàn làm phim bận rộn. Lý Kỳ cũng tải chủ bị lấy mình đoàn làm phim. Về phần Vương Long, tốt a, tại bên trên kia cái gì ca hữu hội đi vào trong văn phòng ngồi dưới về sau. Lục Viễn một nháy mắt đã cảm thấy công ty im ắng. Tĩnh được đều có thể nghe được mình tim đập thanh âm, cái này khiến Lục Viễn tặc không thói quen. Hôm nay sớm bên trên nhớ kỹ là Hoan Nhạc đại bản doanh cùng Lý Hữu đạo diễn hẹn xong muốn đi qua. Làm sao đến bây giờ còn chưa tới? Lục Viễn nhìn đồng hồ. Tốt a, khoảng cách ước định thời gian còn có nửa giờ. Còn sớm đâu chơi hội trò chơi. bật máy tính lên, ấn mở quen thuộc, ma pháp thế giới, về sau không bao lâu sau Lục Viễn chấm dứt rơi. Cuối cùng hung ác nhẫn tâm, tháo dỡ, trò chơi này tựa hồ không có trước đó thú vị. Trước đó mình đi vào thời điểm một mực có thể tuôn ra cực phẩm trang bị. Chơi đến rất này, thế nhưng là dần dần đẳng cấp thăng đi lên về sau. Trang bị vậy mà không bảo, chẳng những không bảo, thậm chí trò chơi tất cả giao diện đều lộ ra một đầu giống nhau tin tức, nạp tiền đi. Nạp tiền đi, nạp tiền ngươi mới có tư cách tại trò chơi này bên trong làm lão đại. Lục Viễn mới đầu thăm dò tính mạo xưng 5 khối tiền. Làm mạo xưng 5 khối tiền về sau, Lục Viễn thoải mái thêm vài phút đồng hồ. Sau đó phát hiện mình đẳng cấp lại mẹ nó theo không kịp một mực bị người khác ngược. Tại bị ngược đến không có cách nào về sau. Cái này phá trò chơi lại bắn ra một đầu tin tức, người nghĩ thủ hộ ma pháp thế giới sao? Người nghĩ thành là ma pháp thế giới tinh anh sao? Người nghĩ vô địch thiên hạ sao? Tới đi, hình tượng rất tươi mát thoát tục, làm được rất tinh xảo. Nói chuyện tiểu tinh linh cũng rất xinh đẹp. Hết thảy đều rất hoàn mỹ, là Lục Viễn thích phong cách. Lục Viễn lộ ra một cái tiếu dung, nhưng là tiếu dung cũng không có tiếp tục bao lâu. Khi thấy bên cạnh nhảy ra nạp tiền giao diện về sau, hắn tiếu dung dần dần đánh mất. Lần này là để hắn mạo xưng 500 khối, đơn giản thô bạo, liền tựa như một cái hấp huyết quỷ đồng dạng. Lục Viễn lập tức đã cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Ma pháp thế giới, được rồi, các ngươi đi thủ hộ đi, ta những loại người này không có tư cách thủ hộ. Ngay tại từ bỏ ma pháp thế giới, giờ khắc này, Lục Viễn trong đầu tựa hồ lóe lên một loại gì kiếm tiền đồ chơi. Nhưng sau đó Lục Viễn lại nghĩ không ra kia rốt cuộc là thứ đồ gì. Nghĩ không ra dứt khoát liền không nghĩ, không chơi đùa về sau. Lục Viễn đột nhiên phát hiện mình không biết nên làm gì hút thuốc. Một người quất cái gì buồn bực khói. Chơi Weibo, Weibo bị phong, nghe ca nhạc, không có cái này yêu thích. Xem phim, hiện tại cũng không có gì phim đẹp mắt ngốc trong phòng làm việc. Lục Viễn càng phát ra cảm giác không hàn huyên. Ngô Đình Đình đâu? Ngô Đình Đình đi đâu? Khi thấy thời gian đến 8 giờ về sau, Lục Viễn lại càng kỳ quái. Theo lý thuyết lúc này Ngô Đình Đình cũng hẳn là tới làm đi, làm sao ai cũng không đến. Đại khái lại qua 1 giờ về sau, Lục Viễn liền càng thêm kỳ quái. Này sao lại thế này? Làm sao vẫn là không có bất luận cái gì âm thanh tiếng nổ? Chẳng lẽ đều cho ta leo cây rồi? Ngay lúc này, ngoài phòng truyền đến một trận trận cởi mở, lại tựa hồ xen lẫn một tia ma tính tiếng cười, ha ha ha. Đây chính là tiểu Lục công ty sao? Cái này cùng tên hắn hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp à? Có chút ít à, ha ha, có chi khí, tiểu Lục trong phòng làm việc sao? Ha ha, mang bọn ta đi vào, vừa rồi chúng ta thương lượng một chút. Cảm thấy cái phương án này đối tất cả mọi người rất tốt, đúng vậy à. Ha ha ha, Lục Viễn gặp được Lý Hữu đạo diễn cùng Hoan Nhạc đại bản doanh, bày ra từ bằng. Hai người vừa thấy được Lục Viễn nắm tay về sau liền nở nụ cười như quen thuộc bộ dáng. Lục Viễn vừa chào hỏi hai người ngồi dưới, Lý Hữu liền bắt đầu mở miệng một tiếng tương lai phim. Thị trường lực lượng trung kiên. Mở miệng một tiếng người chậm tiến sinh có thể nói tán thưởng. Tán được Lục Viễn mặt đều muốn đỏ nổ. Lý Hữu lời nói Lục Viễn cũng xấu hổ tiếp nhận một đợt. Hắn ra mặt dày còn có thể tiếp nhận một điểm. Thế nhưng là từ bằng lời nói để Lục Viễn lúng túng hơn. Người từ bằng xem xét chính là hơn 40 tuổi trung niên nhân. Người mở miệng một tiếng Lục ca là mấy cái ý tứ. Lục ca. Ngươi gọi ta Lục ca, ta mẹ hắn dáng dấp có như thế già sao? Ngươi đây rốt cuộc là lễ phép vẫn là cái gì? Lục Viễn bị hai người này tổ hợp quyền cho đánh rất mộng bức, nháy mắt trong lúc nhất thời không biết nên dùng như thế nào biểu lộ vừa đi vừa về ứng hai vị. chỉ có thể lộ ra hấu hổ tiếu dung. Thậm chí hắn phát hiện mình ngay cả kia quen thuộc chiêu bài cười ngây ngô đều cả không ra ngoài. Cái này rất khó chịu. Hai vị lão sư ta có thể hay không trực tiếp điểm nhập chính đề? Tốt, Lục ca, lần này tới, kỳ thật ta là dự định, Từ ca. Ngài đừng gọi ta Lục ca, ngài gọi ta Tiểu Lục liền tốt. Cái này Lục ca làm cho quá kỳ quái, này làm sao thành? Không thành, không thành, nếu không dạng này, ngươi cảm thấy kỳ quái lời nói. Như vậy ta gọi ngươi Lục lão sư thế nào? Tốt, Lục lão sư liền Lục lão sư, Lục lão sư, ta ý là, chúng ta, Hoan nhạc đại bản doanh, tại tuần này năm chuẩn bị làm một ngăn đặc biệt tiết mục. Mời ngài cùng Lý Đạo cùng một chỗ lên đài. Ngài cảm thấy thế nào? Lục Tổng, kế hoạch chúng ta là như thế này. Giữa trưa, ánh nắng tươi sáng, trong không khí mang theo một tia tiểu thanh tân cảm giác. Từ Bằng rời đi, hắn biểu thị rất thất vọng. Hắn căn bản không biết mình hội mời Lục Viễn thất bại. Từ Bằng trước khi đến kỳ thật đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Không nói hai lời liền giảng, Hoan nhạc đại bản doanh, các loại đồ vật. Như là các loại nhân khí, các loại bộc quang, các loại tiết mục hiệu quả. Thế nhưng là kể Từ Bằng ý thức được những vật này đối cái khác minh tinh lực hấp dẫn tựa hồ rất lớn, nhưng là đối Lục Viễn tựa hồ thật đúng là không lớn. Lục Viễn hiện tại cần bộc ánh sáng, cần nhân khí sao? Tốt, tựa hồ là không quá cần lấy Lục Viễn bây giờ tại người trong vòng khí. Tựa hồ bên trên, Hoan nhạc đại bản doanh, trợ giúp thật không phải rất lớn dù sao con hàng này. Mỗi ngày soát lấy đầu đề, mỗi ngày soát lấy đủ loại tao thao tác đâu. Sau đó Từ Bằng phát hiện mình trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào động Lục Viễn. Hoan nhạc đại bản doanh, kỳ thật cùng trước kia thế giới, vui vẻ đại bản doanh, không sai biệt. Lắm tóm lại chính là mấy cái người chủ trì cùng các minh tinh chơi đùa trò chơi mù so này. Nếu như lúc bình thường dưới lời nói, Lục Viễn đi chơi ngược lại là không có gì. Nhưng Lục Viễn thật không thích ứng đứng tại nhiều như vậy đèn quang dưới cùng những người này hi ha ha chơi đùa. Nói thật, hắn thật không phải cái này tính cách. Thế là hắn lựa chọn rất lễ phép mà cự tuyệt. Tiết mục này xác thực tốt, nhưng cũng có thích hợp với cùng không thích hợp. Lục Viễn cảm thấy cái này không thích hợp hợp mình đạo diễn Lý Hữu cũng đi. Đương nhiên hắn cũng không thất vọng, tương phản hắn thật hài lòng. Hôm nay hắn tới mục đích có hai cái, một cái là tới cùng Lục Viễn quen thuộc một chút. Một cái khác thì là cùng Lục Viễn mời một bộ văn nghệ kịch bản phim. Về phần Lục Viễn cùng hắn bên trên không bên trên, Hoan nhạc đại bản doanh, cái gì với hắn mà nói. Căn bản chính là không quan trọng, hắn tin tưởng Lục Viễn thực lực. Dù sao Lục Viễn, Lưu Lãng Giả, Hoạt Mai đều đem kinh diễm đến. Mặc dù không biết, ớt dây, cùng cái này nam nhân đến từ địa cầu, kịch bản thế nào. Nhưng hắn cảm thấy để cho Lục Viễn lại đến một cái văn nghệ kịch bản nên vấn đề không lớn. Lục Viễn cử tuyệt Từ Bằng đáp ứng Lý Hữu, mà lại bành trướng phải nói ra 3 ngày về sau hội viết xong kịch bản tự mình giao đến Lý Hữu trong tay, tràn đầy thành ý. Đương nhiên, cũng không phải là bởi vì là Lý Hữu nói dài nói dai tương lai trong nước phim văn nghệ thị trường. Cũng không phải Lý Hữu người khí chất chinh phục Lục Viễn. Càng không phải là bị Lý Hữu kia đã từng văn nghệ mộng mà tin phục, là Lý Hữu lơ đãng lộ ra chân thành để Lục Viễn lớn là cảm động. Lúc này mới đáp ứng. Ân, liền cùng tối hôm qua tiễn tổng giống nhau thành. Tiểu Lục A, nếu như kịch bản phù hợp lời nói ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Ta nguyện ý xuất ra 50 vạn. Đồng thời thêm phim cuối cùng một phần phòng bán vé chia, mặc dù ta biết ngươi không phải một cái yêu tiền người, nhưng con người của ta cũng không quá biết nói chuyện. Ta cảm thấy chỉ có những này mới có thể đại biểu ta thành ý. Câu nói này một mực tại Lục Viễn trong óc quanh quẩn, Lý Hữu rất trực tiếp biểu lộ mình chân thành. Nhìn một cái này nhiều chân thành a, cái này tốt bao nhiêu. Trận kia mắng chiến qua đi, trong vòng các đại lão lấy là Lục Viễn hội yên tĩnh. Chí ít ngắn hạn không có tin mới gì. Thế nhưng là giữa trưa ngày thứ hai, khi bọn hắn vô ý thức đáng xem đầu tin tức thời điểm bọn hắn phát hiện đầu đề nổ tung. Trước nay chưa từng có bạo tạc, bọn hắn si ngốc, vạch trần, Lục Viễn không ngờ từ Hàn Lộ trong tay đoạt đại ngôn rồi. Chu Hiểu Phong, thật có lỗi, ta tâm tình rất phức tạp, ta không thể nói hôm qua rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Thật có lỗi, tóm lại, album từ Lục Viễn làm thơ soạn, cái này chính là một bài phi thường dễ nghe ca. Cái gì? Lục Viễn hôm qua vậy mà cự tuyệt Hoan Nhạc đại bản doanh. Cự tuyệt Trương Đạo, Nhất Lộ Hoan Nhạc. Kinh bảo, kinh bảo, cái này Ngụy Trường Quân, Tập Kết Hào, biên kịch vậy mà là hắn, Lục Viễn đã xác định cùng Trương bạn đạo diễn hợp tác. Trong vòng một đêm Lục Viễn phảng phất thiên thần hạ phàm đồng dạng. Một quyền đánh nát các đầu to đầu trang web từ đầu thứ nhất đến thứ 10 đầu. Tất cả đều là Lục Viễn tin tức. Lục Viễn chẳng những không có yên tĩnh tỉnh lại, ngược lại càng thêm làm tầm trọng thêm. Một cái có thể đánh đều không có sao. Tựa hồ, tựa như một cái quái vật đồng dạng xoay quanh tại đầu đề bên trên đối toàn bộ ngành giải trí phát ra khiêu khích. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.